Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiếp Thiên Vân Hải. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ma Đầu Sơ Thánh Tông, tiếp chương 133, Trúc Cơ Tu Hành Bản Mệnh Thần Thông. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Nếu có thể đạt được một món pháp bảo diễn toán thiên cơ để phụ trợ, cũng có thể nâng cao tỷ lệ tu hành thần công. Thính U Tổ Sư đúng lúc bổ sung một câu. Lời này vừa ra, Lữ Dương lập tức yên tâm. Tính toán thời gian 30 năm sau, Vân Già Lão Tổ sẽ chuyển sinh đến bên trong luyện pháp bí cảnh, mang theo món thiên cơ chí bảo của ta, cũng nên vật quy nguyên chủ rồi. Lữ Dương lập tức vất tay áo đứng dậy. Vừa khéo hắn cũng có một chuyến đi đến luyện pháp bí cảnh để giải quyết. Trong tay Lữ Dương, một hộp ngọc hiện ra, bên trong bất ngờ nằm một con yêu trùng toàn thân đen kịt. Duy chỉ có nơi xương sống là một đường chỉ vàng chạy dài từ đầu đến đuôi, thực khí trùng vương. Đám tử thể của thiên ngoại dị trùng này đều bị Thanh Trừng Phi Tuyết chân quân chém giết. Duy chỉ có tôn bản thể này sống sót, được Trọng Quang chân nhân tặng cho hắn, mà muốn bồi dưỡng nó lại từ đầu đạt tới mức chỉ gây tổn thương cho cả trúc cơ chân nhân, nhất định còn cần một lượng lớn huyết thực mới cúng tế được. Nhìn khắp thiên hạ, nơi nào có thể thỏa mãn được điều kiện này chứ? Không nghi ngờ gì nữa, chính là luyện pháp bí cảnh. Một ước 4.000 vạn nhân sinh khí huyết sung túc, định là có thể thực khí trùng ăn một bữa no lê rồi. Chương 134, bồi dục thực khí trùng. Luyện pháp bí cảnh, một trong những bí cảnh thượng thừa của Thánh Tông. Ngày xưa Lữ Dương vì muốn sử dụng bí cảnh này đã phải xếp hàng mấy chục năm. Đủ thấy bí cảnh này đắt khách tới mức nào, gần như lúc nào cũng có người đang dùng. Tuy nhiên với thân phận địa vị của hắn hiện tại, tự nhiên không cần phải xếp hàng cái gì nữa. Sau khi chào hỏi Âm Sơn một tiếng, một đạo pháp chỉ truyền xuống, luyện pháp bí cảnh lập tức phong bế 30 năm. Chuyên môn đưa đến đạo tràng của hắn để trợ giúp hắn tu hành. Đây chính là cái lợi của việc có người chống lưng mà. Lữ Dương vẻ mặt đầy cảm khái. Tuy hắn là tân tấn chân nhân, nhưng tân tấn chân nhân bình thường làm gì có đặc quyền như hắn. Truy xét nguyên do cũng là nhờ Trọng Quang chân nhân, là vị đại năng trúc cơ viên mãn duy nhất trong Thánh Tông hiện nay, có ý định đăng vị chứng quả. Trọng Quang chân nhân không chỉ tu vi đăng phong tạo cực, mà còn được Thanh Trừng Phi Tuyết chân quân hết mức coi trọng, có thể nói là đệ nhất nhân dưới trướng chân quân. Mà Lữ Dương hiện nay lại là tâm phúc của lão. Cái mặt mũi này còn có thể nhỏ sao? Tạ tạ đạo hữu. Nhìn Âm Sơn chân nhân đích thân đưa tới bí cảnh, Lữ Dương rất thân thiết chắp tay. Không biết Trọng Quang chân nhân gần đây có chuyện gì quan trọng cần căn dặn không? Nguyên đồ chớ vội. Âm Sơn mỉm cười. Việc cấp bách của ta và ngươi vẫn là trước tiên nâng cao tu vi. Đợi nguyên đồ tu vi hữu thành, sư huynh tự nhiên sẽ không quên ngươi đâu. Nói thì nói như vậy, nhưng đối với thái độ tích cực chịu làm việc này của Lữ Dương, Âm Sơn chân nhân vẫn rất tán thưởng. Hai người trò chuyện một lúc, Âm Sơn chân nhân liền chủ động cáo từ. Gã đã lấy được thiên thì sát, đang chuẩn bị bế quan luyện hóa, đột phá trúc cơ trung kỳ. Mà sau khi đưa mắt nhìn gã rời đi, nụ cười trên mặt Lữ Dương lập tức nhạt dần. Quả nhiên, hiện tại vẫn chưa đột phá sao? Vào kiếp thứ 6, hắn bế quan 30 năm, khi xuất quan thì Âm Sơn đã đột phá trúc cơ trung kỳ. Xem ra 30 năm chính là một cái đường phân thủy. 30 năm sau Trọng Quang chân nhân sẽ là giao việc tới nơi rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là cơ duyên cũng là rủi ro. Muốn từ trong đó trục lợi, hắn nhất định phải trong vòng 30 năm này nâng cao thực lực tức cực hạn. Trước tiên bắt đầu từ thực khí trùng. Tâm niệm vừa động, Lữ Dương liền cưỡi đột quang rơi vào trong luyện pháp bí cảnh. Đồng thời trong lòng chợt nhớ tới một vài nhân tài thiên tư chắc tuyệt ở kiếp thứ 6. Vương Bạc Viễn. Tự sáng tạo vòng khí thuật, lấy vận người xem số trời. Lý niệm của kẻ này thậm chí có thể giúp hắn khi đó còn chưa có vị cách phát hiện ra Vân Già Lão Tổ ẩn nấp trong bóng tối. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một nhân tài. Vừa khéo trong tay ta đang thiếu mấy kẻ dùng được. Hơn nữa đã định tái lập Vu Quỷ Đạo. Không có mấy đệ tử thiên phú cao thì không thể nói nổi. Nghĩ tới đây, Lữ Dương ngay lập tức bắt đầu tiến hành thiết lập đối với luyện pháp bí cảnh. Mặc dù định dùng một ước 4.000 vạn sinh nhân ở trong bí cảnh để nuôi dưỡng thực khí trùng, nhưng Liễu Dương cũng sẽ không thô bạo trực tiếp để thực khí trùng ăn uống thả cửa. Dù sao ta cũng đâu phải là đại ác nhân gì. Huống hồ để thực khí trùng ăn thả phanh, tỷ lệ lợi dụng nhân tài thực sự quá thấp, thuộc về loại hình tạt ảo bắt cá, ăn một lần là hết sạch. Phải biết rằng người là sẽ mọc thêm thịt, thậm chí chẳng cần nuôi, bởi vì bọn họ sẽ tự nuôi béo chính mình. Cho nên phương pháp nuôi dưỡng mà Lữ Dương chuẩn bị cho thực khí trùng chính là để nó cùng cộng sinh với 1,4 ước vạn nhân tài trong bí cảnh. Tình cảnh tế tác, từ từ mà nuôi. Trước tiên, ta cần một hệ thống tu luyện, lấy thực khí trùng làm căn cơ. Thuở đầu tu luyện, người người đều có trùng trùng. Lấy thân người thai nghén trùng, tên gọi là thai tức kỳ. Dù sao lúc này thực khí trùng còn chưa ra đời. Tiếp đó, người tu luyện cần dùng võ đạo chỉ pháp, từ từ rèn luyện huyết khí, đút cho trùng thai. Đợi đến khi trùng thai thức tỉnh, hóa thành ấu trùng, sẽ cung cấp cho người tu luyện ngàn cân cự lực, thân thể kim cương bất hoại, đồng thời còn có thể nuốt linh khí thiên địa để tầm bổ nhục thân. Cái này gọi là ấu niên kỳ đi. Rất nhanh, Lữ Dương đã chỉnh lý ra một bộ hệ thống hoàn chỉnh. Ấu niên kỳ trưởng thành kỳ, cho đến khi tiến hóa thành hoàn toàn thể, thậm chí là cực cứu thể, thực khí trùng sẽ phá xác chui ra, từ đó triệt để trưởng thành tới đỉnh cao. Đến lúc đó, mỗi một con đều không sẽ thua kém gì những con ở chiến trường đoạt đạo. Số lượng lại còn sẽ càng vượt xa. Dù sao đây cũng chính là 1,4 ước vạn nhân tài nuôi dưỡng ra. Quy mô hàng ức con, nói không chừng thực sự có thể tạo thành uy hiếp nhất định đối với trúc cơ chân nhân. Và quan trọng hơn là, khi 1,4 ước vạn người này từ lúc sinh ra đã mang trung bình trùng trùng, khi sinh con đẻ cái cũng sẽ di truyền trùng trùng cho cơ thể xuống thế hệ sau. Thì toàn bộ bí cảnh đã hoàn toàn nằm trong sự giám sát của hắn. Chỉ cần Vân Gia lão tổ vừa chuyển thế tới, hắn lập tức có thể phát hiện ra ngay. Nghĩ đến đây, Lữ Dương liền mở hộp ngọc ra. Trong hộp ngọc, chỉ thấy thực khí trùng vương cũng dần dần khôi phục tỉnh táo, nhưng không còn vẻ hung tàn ngày xưa, ngược lại mang theo vài phần khiếp nhược phát ra từ tận đáy lòng. Lữ Dương thấy thế cũng có chút cảm khái. Đây chính là thiên mệnh chi tử của một tòa giới thiên, thiên số gia thân. Nếu không có chân quân ra tay dưới sự gia trì của Diễu Thiên, thì việc trúc cơ gần như đã là ván đóng thuyền. Chuyện này thậm chí đã có tiền lệ. Trước đó khi nhàn đàm cùng với Trọng Quang và Âm Sơn, có nghe Trọng Quang cần nhắc tới trận đoạt đạo chiến 600 năm trước từng xảy ra một sự cố. Lần đó là 4 phương chân quân của Kiếm Các, Thánh Tông, Đạo Đình, Tịnh Thổ liên thủ bắt giữ Giới Thiên. Đồng thời đẳng cấp của tòa Giới Thiên kia cũng vượt xa Giới Thiên bình thường, đến mức người tham chiến không phải là tu sĩ luyện khí mà là trúc cơ chân nhân đích thân hạ trường. Các hiển thần thông, quả thực là một trận đại chiến kinh thiên. Thế nhưng trai cò đánh nhau, cuối cùng ngư ông đắc lợi. Thiên mệnh chi tử của tòa Giới Thiên đó không biết dùng phương pháp gì, thêm mà lại nhân lúc 4 phương hỗn chiến chém đứt nhân quả, đào thoát khỏi Giới Thiên. Nói đến đây, Trọng Quang chân nhân còn mấy phen cảm thán. Không nghi ngờ gì nữa, trong 4 vị chân quân chủ trì chiến trường khi đó chắc chắn có người âm thầm trợ giúp. Nếu không làm sao có thể để một tên thiên mệnh chi tử chạy thoát. Chỉ là không một chân quân nào thừa nhận, cuối cùng đành phải cho qua chuyện. Còn về tên thiên mệnh chi tử kia thì đã viễn độn ra hải ngoại. Nghe nói đến tận ngày nay, đối phương vẫn còn tiêu dao ở hải ngoại. Tịnh Thổ, Đạo Đình, Kiếm Các, thậm chí cả Thánh Tông ta đều có đệ tử thảm tao độc thủ của hắn. Về việc này Lữ Dương nhớ rất rõ, cho nên Lữ Dương cũng ký thác kỳ vọng rất lớn vào thực khí trùng, lập tức thi triển đại phân thân phổ hội thần pháp, chuẩn bị luyện chế nó thành một hộ pháp thần giống như Tố Nữ. Theo pháp lực của Lữ Dương thẩm thấu vào, thực khí trùng căn bản vô lực phản kháng, không bao lâu sau đã bị Lữ Dương hoàn toàn luyện hóa, thân thiết cọ cọ vào tay của hắn. Đi đi. Lữ Dương đặt trùng vương trong lòng bàn tay vận hóa, pháp lực liên tục rót vào. Trùng vương cũng chủ động phối hợp, tiêu hao pháp lực, bắt đầu sản sinh ra hạt giống thực khí trùng với tốc độ chóng mặt. Mãi đến vài năm sau, khi số lượng đã đủ, Lữ Dương mới chính thức mở ra luyện pháp bí cảnh, đem những trùng trùng này từng cái đưa vào thế gian. Việc tiếp theo phải làm chính là chờ đợi. Hắn giờ này điều kiên nhẫn 10 phần, vừa khéo có thể ngưng luyện bản mệnh thần thông. Biết đâu hắn có thiên phú dị bẩm, không cần thiên cơ chí bảo cũng có thể thành công thì sao? Năm tháng vội vã như bóng câu qua cửa sổ, chớp mắt một cái đã là 30 năm. Hắn không thành công. Thế này, căn bản không thể phát huy ra được thiên phú của ta. Lữ Dương tức tới mức nổ phổi mà tỉnh lại, bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Một hài tử sơ sinh vừa mới chào đời bên trong bí cảnh, trùng trùng trong cơ thể của nó đã truyền đến cảm ứng. Chưa 130 năm cứu thiên nghi. Thời khắc này Vân gia lão tổ vô cùng mờ mịt. Vân Diệu Chân, người được lão ký thác kỳ vọng cao độ, bất ngờ bỏ mạng. Kẻ giết nàng lại đã đột phá trúc cơ. Điều này khiến Vân gia lão tổ có lúc rơi vào tuyệt vọng sâu sắc. Bởi vậy khi trưởng giáo kiếm các giao nhiệm vụ cho lão, lão đã vô cùng kinh hỉ. Nếu có thể phá vỡ được luyện pháp bí cảnh, ta tất nhiên có thể tích góp được một lượng lớn công đức khổng lồ. Hy vọng trọng quy trúc cơ trong kiếp này cũng sẽ tăng lên đáng kể. Liều mạng. Người sống ở đời chính là phải đánh cược một lần. Vân gia lão tổ rất quyết đoán, lập tức nhận lấy nhiệm vụ. Trong suy tính của lão, bản thân lão mang theo thân phận trúc cơ chuyển thế đi tới luyện pháp bí cảnh, lại có cứu thiên nghi do trưởng giáo ban tặng để hộ thân, có thể nói là nắm chắc phần thắng trong tay. Thế nhưng tưởng tượng thì rất tươi đẹp, thực tế lại có phần tàn khốc. Đây là cái gì? Vân gia lão tổ vừa mới chuyển thế thành công, nhìn vào trùng trùng thực khí trùng trong cơ thể mình, đầu tiên là sững sờ, sau đó là trên mặt liền lộ ra vẻ sợ hãi tột độ. Nghĩ tới đây, lão vội vàng lấy ra cứu thiên nghi. Tình hình không đúng rồi, phải trở về. Lần chuyển thế này xảy ra sự cố rồi, luyện pháp bí cảnh thế mà lại có người đang giám sát. Loại thủ đoạn giám sát trắng trợn này đã vòng qua nhân quả, căn bản không thể che giấu được. Có lẽ vì quá hoảng loạn, bàn tay của Vân gia lão tổ nắm lấy cứu thiên nghi vẫn còn đang run rẩy kịch liệt. Tốc độ thôi động cứu thiên nghi càng chậm tới mức khiến người ta sôi máu. May mà đúng lúc này, một đạo pháp lực bàng bạc đầy thiện ý và ân cần cũng tràn tới, giúp Vân gia lão tổ cùng nhau thôi động cứu thiên nghi. Vân gia lão tổ thấy thế thì lập tức đại hỉ, theo bản năng nói: "Đà tạ." "Không có gì." Người tới mỉm cười, thuận tay liền cầm lấy cứu thiên nghi từ trong tay của Vân gia lão tổ, đặt trong tay ngắm nghía. Quả nhiên là một món bảo bối tốt. Vân gia lão tổ không trả lời, biểu cảm của lão cứ thế đồng cứng, hệt như một con côn trùng nhỏ bị giam trong hổ phách, chỉ có đáy mắt còn sót lại nỗi kinh hoàng khó lòng kìm nén, cùng với sự nghi hoặc. Đường đường là một vị chân nhân, lại đi ngồi ở bí cảnh, còn chuyên môn bố trí một hệ thống giám sát toàn bộ bí cảnh thế này. Mình vừa mới chuyển thế đã lập tức bị tóm cổ. Trưởng giáo, không phải ta không nỗ lực, mà là trong bí cảnh có cậu. Khoảnh khắc sau đó, vạn linh phiên liền trực tiếp nuốt chửng Vân gia lão tổ vào trong. Một trúc cơ chuyển thế lại còn là trúc cơ của kiếm các, công dụng vẫn rất lớn. Tuy nhiên hiện tại, sự chú ý của hắn vẫn dồn vào cứu thiên nghi. Rất hiển nhiên, để qua mặt vị chân quân của Thánh Tông, vị trưởng giáo kiếm các kia đã xử lý món pháp bảo này cực kỳ sạch sẽ, quả thực không để lại chút hậu thủ nào. Bởi vì một khi để lại hậu thủ có sự lôi kéo của nhân quả, thì không thể nào qua mặt được vị chân quân của Thánh Tông, chỉ có thể đem toàn bộ nhân quả đặt lên người Vân gia lão tổ. Một kẻ trúc cơ sơ kỳ chuyển thế đối với chân quân mà nói chỉ như con sâu cái kiến, mới không tới mức kinh động linh giác của kim đan chân quân. Lữ Dương bấm ngón tay tính toán, lập tức minh ngộ ra lai lịch của bảo vật này. Cứu thiên nghi mượn hỏa dương chi tinh biến hóa mà thành, treo giữa trung thiên chiếu rọi lục hợp, cũng giống như lửa thái dương mọc lên từ phương đông, nơi nào đi qua thì mọi lẽ đều sáng tỏ. Đây là một món thượng thừa linh bảo. Phải biết rằng cho dù cùng là linh bảo, sự khác biệt cũng vô cùng to lớn, chủ yếu thể hiện ở linh tính, chất liệu và thần diệu. Pháp bảo tầm thường dù có sinh ra linh tính, có ý thức tự chủ cũng chỉ là hạ thừa linh bảo. Muốn trở thành trung thừa linh bảo, chất liệu phải đạt chuẩn, ít nhất cũng phải được chế tạo từ kỳ chân hiếm có, còn phải gia công tinh luyện, nếu không có lòng có thành tựu. Mà yêu cầu của thượng thừa linh bảo thì lại càng hà khắc hơn, bắt buộc phải có đủ thần diệu. Cái gọi là thần diệu thực chất chính là linh bảo chịu ảnh hưởng của quả vị nhiễm khí thiên cương địa sát, từ đó có được vài phần thần thông bẩm sinh. Do đó đối với trúc cơ chân nhân, món thượng thừa linh bảo gần như tương đương với việc có thêm một môn thiên phú thần thông. Dùng trong đấu pháp, thực lực tăng lên đâu chỉ có vài lần. Nếu thần diệu của bản thân linh bảo vừa khéo có thể hô ứng được với bản mệnh thần thông của chính mình, hai bên tương hợp càng vô cùng hiệu dụng. Và cứu thiên nghi chính là một món thượng thừa linh bảo như vậy. Lấy dương viên mộc làm cốt, lục hợp hỏa làm lõi, linh tính hợp với thiên cương nhu triệu, hiền hóa thần diệu, toại thành cứu thiên nghi. theo pháp lực của lũ dương rót vào, phản ứng của Cứu Thiền Nghi cũng ngày càng dữ dội. Chỉ nghe một tràng tiếng kim sắt vang lên, Cứu Thiền Nghi cứ thế lơ lửng trên lòng bàn tay của lũ dương, tỏa ra hào quang rực rỡ, hoành hoành liệt liệt tựa như một vầng thái dương chói chang giữa trời. Là thiên cơ chí bảo, nhân quả mà Cứu Thiền Nghi che giấu thì ngay cả Kim Đan chân quân cũng khó lòng phát hiện. Ngoài ra nó còn có khả năng làm nhiễu loạn hư không. Điểm này Lữ Dương ngày xưa khi giao thủ với Vân Già Lão Tổ đã từng nếm trải, là đem phương hướng trên dưới trái phải trước sau toàn bộ đảo lộn hỗn loạn. Tuy nhiên năng lực này đối với tu sĩ luyện khí thì còn có thể gọi là đòn giáng duy hạ, nhưng đối với trúc cơ chân nhân thì chẳng có tác dụng gì mấy, cùng lắm chỉ là món đồ chơi nhỏ thêm vào khi luyện chế, chuyên dùng cho Vân Già Lão Tổ sau khi chuyển thế sử dụng, lại không phải là thần diệu thực sự của Cứu Thiên Nghi. Thần diệu thực sự của nó tên gọi là Giai Minh, đều sáng tỏ, đúng như tên gọi. Bảo vật này là bình thừa khí của nhu triệu mà hóa thành. Ánh sáng của nó chiếu rọi lục hợp, có khả năng giải thích vạn vật. Nơi nào được chiếu rọi, đạo lý nơi đó đều sáng tỏ. Như vậy chỉ cần đem Cứu Thiền Nghi chiếu vào dưới nhân quả, các loại nhân quả lập tức hiện lên rõ ràng, một mảnh trong sáng. Khi thúc đẩy nhân quả, tự nhiên cũng làm chơi ăn thật, hiếm khi sai sót. Cho nên món pháp bảo này đối với năng lực can thiệp thúc đẩy nhân quả của trúc cơ chân nhân có thể gọi là một sự thay đổi về chất. Bảo quang cứu triệt thiên địa giai minh. Đồng thời, đạo thần diệu này cũng có thể dùng trong đấu pháp. Dùng bảo quang chiếu là vào đối thủ, mọi biến hóa pháp lực khí cơ dịch chuyển của đối phương đều có thể nắm rõ trong lòng bàn tay. Sau đó, Lữ Dương liền đưa thần thức vào sâu bên trong pháp bảo. Chỉ thấy vầng nhật luân do Cứu Thiên Nghi hóa thành đột nhiên co rút, thế mà rơi vào ngay chính giữa mi tâm của Lữ Dương, thoạt nhìn tựa như một con thiền nhãn. Dưới sự chiếu rọi của thiền nhãn, Lữ Dương chỉ cảm thấy tâm tư là một mảnh thông minh sáng tỏ. Khổ tu 30 năm, đối diện với hồn phách và đạo cơ đã quá đỗi quen thuộc, nhưng trước giờ vẫn không cách nào tương hợp, Lữ Dương giờ đây lại nảy sinh những thể ngộ mới. Ta hiểu rồi, hóa ra là như vậy. Trong thoáng chốc, trong mắt Lữ Dương hiện ra vẻ minh ngộ, dường như cuối cùng cụ đã nắm bắt được luồng linh cảm kia. Thời khắc này hồn phách và đạo cơ liền bắt đầu dung hợp. 30 năm khổ tu không phải là công cốc. Trên thực tế, hắn đã sớm có đủ nội hàm để ngưng luyện bản mệnh thần thông. Chỉ là trước sau vẫn thiếu chút linh cảm, mà sự xuất hiện của Cứu Thiền Nghi chính là cú hích cuối cùng, bổ sung mảnh ghép còn thiếu, khiến việc ngưng tụ ra bản mệnh thần thông trở thành nước chảy thành sông. Đây mới là thiên phú mà ta nên có. Lữ Dương cười lớn một tiếng, đồng thời trên đỉnh đầu hiện lên một đạo từng vân màu vàng kim, nuốt nhả linh khí, khuấy động trần gian, mỗi thời khắc đều dường như có kinh lôi xẹt qua. Ở sâu bên trong tường vân, một đạo quang ảnh đang ngưng tạo hình thể, phóng mắt nhìn lại, dường như đang thay nghén hóa sinh ra thứ gì đó. Còn ý thức của Lữ Dương thì đã hòa vào trong tường vân, tựa như hồn bay khỏi trời, hỗn độn, nhưng lại có cái tôi tỉnh táo như đang ở trong mộng. Trong cơn hoảng hốt, hắn dường như nhìn thấy ở nơi cực tây, một địa giới khó lòng diễn tả, rộng lớn vô biên nhưng lại hư ảo như hải thị lẫm lâu, có một điểm kim quang đang hô ứng cùng với hắn. Đó là quả vị thành đầu thổ sao? Chưa đợi Lữ Dương hoàn hồn, tất cả cảnh tượng trong nháy mắt biến mất, điểm kim quang kia cũng chợt ảm đạm đi, dường như bị một bàn tay lớn kéo ngược về. Cùng lúc đó tại Giang Đông Thiên Ngô Đạo Đình, trong một tòa cung điện nguy nga nhập vân, bích lệ đường hoàng, tựa như là nơi ở của thần tiên, chỉ thấy một thanh niên đầu đội mũ miệng bước ra khỏi tịnh thất nghỉ ngơi. Thanh niên phóng tầm mắt ra xa, đôi mày khẽ nhíu. Thanh đầu thổ không còn ẩn nặc, tái hiện trần gian. Như vậy Dư Nghiệt Châu Ngu e rằng cũng sắp dục dịch ngóc đầu dậy rồi. Quả nhiên là đại kiếp sắp tới sao? Chương 136 Hủy diệt thần võ môn, sơ thánh tông, tiếp thiên vân hải. 30 năm trước, khi Lữ Dương vừa mới nhập chủ, tòa tiên sơn này còn tử khí trầm trầm, nhưng thời khắc này đã là tiếng người huyên náo. Mỗi thời mỗi khắc đều có đệ tử qua lại trong ngoài, tất cả đều là thành quả của thính u tổ sư. Trong thời gian Lữ Dương bế quan, lão tràn đầy động lực gánh vác nhiệm vụ phục hưng vũ quỷ đạo, thu nhận không ít đệ tử, lúc này mới tạo ra được thanh thế lớn như vậy. Hiện giờ tòa tiên sơn này cũng đã có tên mới là Phong Sơn. Mặc dù vô quỷ đạo được tái lập nằm ngay ở bên trong thánh tông, không tới mức lại có một đạo kiếm khí kim đan chém tới. Nhưng Thính U Tổ Sư thực sự đã sợ rồi, cho nên cuối cùng Thính U Tổ Sư vẫn chọn cách bình mới rượu cũ, đổi cái tên khác. Thậm chí ngay cả bộ tam phẩm chân công quý giá nhất của Vũ Quỷ Đạo ngày xưa cũng không dám truyền thụ. Dù sao bộ chân công đó tương ứng với quả vị Bích Thượng Thổ, thực sự quá dễ dẫn tới sự thù địch của chân quân bên kiếm các kia. Ngoài ra còn có một chuyện khiến Thính U Tổ Sư đau đầu. Đúng lúc này, một đạo thiên quang đột nhiên từ bên ngoài biển mây rơi xuống, chiếu vào bên trong La Phong Sơn, cuối cùng hóa thành một thanh niên y phục hoa quý bước ra. Gần như cùng lúc, Thính U Tổ Sư liền xin lòng cảm ứng, dẫn theo tổ nữ cùng nhau chặn đường người nọ lại. Người tới thấy thế lông mày khẽ nhướng, đi thẳng vào vấn đề. Nguyên đồ đâu? Thính U Tổ Sư lắc đầu. Ngu đạo hữu hà tất phải gấp gáp, chân nhân hiện giờ đang bế quan ngưng luyện bản mệnh, không thể quấy rầy, còn xin đạo hữu trở về cho. Đây chính là chuyện khiến Thính U Tổ Sư đau đầu, hay nói đúng hơn là người khiến cho lão đau đầu. Người này tên là Ngu Thứ, là một vị chân nhân của Thánh Tông. Đạo thành tới nay đã trăm năm, nghe nói cô là thành viên của một phái hệ lớn trong Thánh Tông. Mà bắt đầu từ 10 năm trước, vị chân nhân này đã tìm đến La Phong Sơn. 5 lần 7 lượt yêu cầu gặp mặt Lữ Dương, đều bị Thính U Tổ Sư cản. Chỉ trong 10 năm ngắn ngủi đã tới 3-4 lần, hơn nữa lần sau lại càng mất kiên nhẫn hơn lần trước. Này đã là lần thứ 5, nhìn thân sắc của gã e rằng cũng không ngăn cản được nữa rồi. Ngưng luyện bản mệnh. Ngô Thứ liếc mắt nhìn đại điện sau lưng Thính U Tổ Sư, nhíu mày nói: bản mệnh sao có thể dễ dàng ngưng tụ như vậy? Bảo Nguyên Đồ xuất quan gặp ta trước đã, ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Thính U Tổ Sư hiện giờ gần như coi Lữ Dương là hy vọng duy nhất của Vô Quỷ Đạo, đâu có chịu, lập tức lắc đầu. Vẫn là xin Ngô đạo hữu đợi thêm vài năm nữa thôi. Lời này vừa thốt ra, Ngô Thứ rốt cuộc cũng bất kiên nhẫn. Đợi thêm vài năm, ta đã đợi 10 năm rồi. Bản mệnh thần tông toàn bộ dựa vào ngộ tính, nếu bế quan là có thể đột phá thì trong thiên hạ đã sớm đầy rẫy rồi. Nghĩ tới đây, gã thân là dòng dõi châu Ngô quý tộc, hơn 80 năm trước đã đột phá trúc cơ, kết quả đến nay có chỉ miễn cưỡng hồi phục thương thế khi đột phá. Bản mệnh thần thông còn xa vời vợi, càng đừng nói tới việc tìm kiếm thiên cương địa sát, đột phá trúc cơ trung kỳ, tu hành làm sao có thể dễ dàng như vậy chứ. Huống hồ chuyện của gã không nghi ngờ gì nữa là gấp gáp hơn. Việc này có liên quan đến thành đầu thổ có thể tái hiện trần gian hay không, cũng liên quan tới việc mạch của gã có thể đúc lại vinh quang của châu Ngu hay không. Sao có thể lãng phí thời gian như vậy được? Tránh ra! Ngay sau đó, Ngô Thứ liền trực tiếp sải bước tới trước, định đi thẳng vào tìm Lữ Dương. Tuy nhiên, gã vừa mới có động tác thì tô nữ đã chắn ngay trước mặt. Một tiện tỳ giả trúc cơ mà cũng dám cản ta? Ngô Thứ cười lại một tiếng, thân hình lắc động, lập tức có thanh khí hoa quang từ trên đỉnh đầu bay ra, hóa thành một đạo quang ảnh trắng chất đen văn, thân hổ đầu nghê. Cùng lúc đó, sau lưng tô nữ cũng hiện lên Diêm Ma Điện. Đạo cơ hai bên va chạm, linh khí kích động, thân ảnh của tô nữ loạng choạng, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Diêm Ma Điện đã hiển lộ vẻ suy đồi. Thính U Tổ Sư thấy thế nhíu chặt mày, lập tức thân hình lóe lên rơi vào bên trong Diêm Ma Điện, tay bật pháp quyết, vạn linh phiên liền hiện ra trong tay, cơ phiên đón gió phấp phới, hàng ngàn hàng vạn âm binh quỷ tướng xếp hàng bước ra, gia trì cho Diêm Ma Điện, nhất thời âm sát quỷ khí xông thẳng lên trời. Xí mị võng lượng, âm quỷ tiểu đạo. Nhìn thấy cảnh này, về mặt cô thứ càng thêm bất mãn. Bên cạnh Nguyên Đồ, sao toàn là mấy thứ dơ bẩn bực này? Bình bạch làm hạ thấp thần phận của chính mình. Đời này vừa ra, Thính U Tổ Sư lập tức lộ về giận dữ. Lão cũng không để ý Ngô Thứ hạ thấp mình, tu hành ngàn năm sớm đã vinh nhục không kinh. Điều thực sự khiến lão nổi giận là câu nói trước đó của Ngô Thứ: Vô Quỷ Đạo ta là âm quỷ tiểu đạo sao? Thính U Tổ Sư cười lạnh một tiếng, trong mắt chợt lóe lên một tia âm hàn. Sau đó thủ quyết trong tay biến đổi, dường như định thi triển ra thủ đoạn lợi hại gì đó. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, lão lại hơi sững sờ. Thính U Tổ Sư lại tàn đi pháp quyết trong tay, thản nhiên nói: Đạo hữu hay là mau chóng rời đi đi, nếu không lát nữa sẽ mặt mũi khó coi đấy. Ngô Thứ cười suy một tiếng: Rời đi, hôm nay không gặp được Nguyên Đồ, ta tuyệt đối sẽ không đi. Lời còn chưa dứt, đột nhiên thiên địa quay cuồng, vật đồi sau rời, cảnh sắc bốn phía ầm ầm sụp đổ, thay vào đó là một mảnh hư minh khó lòng đo lường. Đợi đến khi Ngô Thứ hoàn hồn, lại phát hiện bản thân không biết từ lúc nào đã rơi vào trong một tòa đại điện trống trải. Tổ nữ và thính u tổ sư vừa rồi còn giao thủ với gã đã sớm thủ liệm khí cơ, lặng lặng đứng hầu ở bên cạnh một chiếc bồ đoàn. Trên bồ đoàn có một thanh niên đạo nhân tuấn lãng đang ngồi. Người này dung mạo tuấn tú, mày ngài mắt vượng, trên mặt còn mang theo nụ cười hòa ái. Rõ ràng không hề có khí cơ hiển hiện, nhưng cảm giác mang lại trong ngũ thứ vẫn hạo hán, trầm trọng như núi biển. Cái liếc mắt toát lên một cỗ phong hoa ung dung. Tuy nhiên điều thần dị nhất lại nằm ở mi tâm của người nọ. Một ấn ký viền quang khắc ngay chính giữa trán, thoạt nhìn cũng chẳng có gì kỳ lạ, nhưng khi ngũ thứ nhìn kỹ, trong mắt lại tràn ngập hòa quang trắng lóa. Chớp mắt một cái, ngũ thứ liền chảy xuống hai dòng lệ nóng hổi. Người ngũ thứ theo bản năng lùi lại một bước, pháp lực vận chuyển xua tan bạch quang trong mắt, không dám nhìn vào mi tâm của Lữ Dương nữa, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Chuyện này không đúng, một trúc cơ chân nhân mới có 30 năm, cho dù là hoàn mỹ trúc cơ, không cần tốn thời gian chỉ thương, cũng không đến có thủ đoạn thân dị nhường này. Nghĩ tới đây, đồng tử của ngũ thứ cỏ rút. Người đã ngưng tụ bản mệnh rồi, đạo hữu đã gặp được ta rồi. Thần sắc của Lữ Dương bình đạm, không để ý đến ngũ thứ, chỉ khẽ gõ đầu ngón tay lờ đãng nói, đi thong thả không tiễn. Ngũ thứ nghe vậy sắc mặt hơi đổi. Khoan đã. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, vì quang trắng lóa đã nhấn chìm tầm mắt của gã, lúc này gã mới hậu trí hậu giác nhận ra Lữ Dương căn bản không phải là đang thương lượng với gã, mà là đã trực tiếp động thủ. Sau một tiếng nổ vang, thân ảnh của ngũ thứ đã biến mất trong hoa quang, tựa như đốm lửa nhỏ bị một cơn gió mạnh thổi tắt, không dấy lên một chút gợn sóng nào. Trúc cơ chân nhân đương nhiên không thể dễ dàng bị giết như vậy. Tuy nhiên bị một đạo bản mệnh thần thông này của hắn tiễn đi, trong thời gian ngắn cũng đừng mong có thể quay lại. Mãi đến lúc này, Lữ Dương mới xoay người nhìn về phía bên kia đại điện. Tại nơi đó, có biết từ lúc nào lại xuất hiện thêm một chiếc bồ đoàn. Trên bồ đoàn có một thanh niên thần sắc âm trầm đang ngồi, ánh mắt tràn đầy kinh thán nhìn Lữ Dương. Gặp qua Âm Sơn sư huynh, Lữ Dương chắp tay. Nguyên đồ sư đệ hữu lễ. Âm Sơn chân nhân không dám chậm trễ, cũng chắp tay đáp lễ, sau đó tỉ mỉ đánh giá Lữ Dương một lượt, đầy mắt lộ ra chút cảm khái và hâm mộ. Sư đệ thiên tư chắc tuyệt, ngắn ngủi 30 năm đã ngưng luyện ra bản mệnh, đột phá trung kỳ đã ở ngay trước mắt rồi. Không thể so được với sư huynh. Lữ Dương lắc đầu. Sư huynh từ lúc trước cơ đến nay tu vi đã tiến thêm một bước, cũng chỉ tốn vài chục năm, lại còn nhanh hơn sư đệ nhiều. Ta không giống. Âm Sơn chân nhân lắc đầu, thở dài một tiếng nhưng không nói gì thêm. Cũng không hỏi Lữ Dương rốt cuộc đã ngưng luyện ra bản mệnh thần thông gì, lập tức truyền đề tài. Sư đệ đã có công sở thành, vừa khéo có thể đùa kịp đại sự gần đây, một phen khổ tâm của trọng quang sư huynh cũng coi như không uổng phí. Ồ, có chuyện gì? Lữ Dương tò mò hỏi. Chuyện của thần võ môn ở Bắc Cương. Giọng nói của Âm Sơn chân nhân trở lại bình tĩnh, trong lời nói lộ ra vài phần sát khí. Nước ấm nấu ếch này đã ninh 30 năm, cũng đến lúc dọn lên bàn chiếc phần rồi. 30 năm trước, chúng ta vây giết môn chủ thần võ môn tại Khô Lâu Sơn. Một đám trúc cơ của thần võ môn chỉ còn lác đác 2-3 kẻ chạy thoát về Bắc Cương, hơn nữa đều trọng thương khó lành. Vì để rèn luyện đệ tử nên mới giữ nó lại 30 năm. Hiện giờ vừa vặn có thể làm đá mài dao cho sư đệ. Trọng quang sư huynh đã tranh thủ cơ hội cho sư đệ, để đệ chủ trì việc tiêu diệt thần võ môn. Có thể đoạt lại được bao nhiêu cùng được khí số hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của sư đệ. Nếu thuận lợi, một lần tích đủ khí số cổng đức, sư đệ có thể ra ngoài tìm kiếm một đạo thiên cương địa sát, mưu tính cho việc đột phá trung kỳ sau này rồi. Chương 137. Tổ nữ chịu được khổ để nàng ấy chịu nhiều một chút. Chủ trì đệ tử Thánh Tông hủy diệt thần võ môn, đây chính là tin tức mà Âm Sơn chân nhân mang đến. Rõ ràng là trọng quang chân nhân ở phía sau lại đang rót vốn, bỏ công sức lớn chuẩn bị nâng đỡ hắn một phen. Lữ Dương đối với việc này tất nhiên là vui vẻ nhận lời. Dù sao thần võ môn cũng là đại tông ở Bắc Cương, công đức khí số của nó khiến rất nhiều người thèm muốn. Trọng quang chân nhân có thể thay hắn giành được cơ hội này quả thực không dễ dàng gì, bởi vì chuyện này có liên quan đến việc tu hành của cảnh giới trúc cơ. Nói chung, quan trọng nhất của việc tu hành trúc cơ chính là tìm kiếm thiên cương địa sát, dùng bản mệnh thần thông để dung hợp. Thế nhưng thiên cương địa sát là thiên sinh địa dưỡng, tìm thế nào, tìm ở đâu? Chưa kể các chân nhân khác, đạo cơ khác nhau, nhu cầu đối với thiên cương địa sát cũng hoàn toàn khác biệt. Có đôi khi, dù tìm được rồi cũng chưa chắc đã dùng được. Ví dụ như trong tay của Lữ Dương có một đạo thiên thủy sát. Địa sát vị thuộc chấp từ, nhưng lại không tương hợp với vạn thừa ngự long đạo cơ. Nếu cưỡng ép dung nạp, chín thành sẽ vì thần thông xung khắc mà phát nổ. Dù có dung nạp thành công thì cũng luôn tiềm ẩn nguy cơ bị phản vệ bất cứ lúc nào. Do đó việc tìm kiếm thiên cương địa sát chính là bài toán khó thứ hai đặt ra trước mặt trúc cơ chân nhân. Mà phương pháp giải quyết bài toán này nói ra cũng đơn giản, đó chính là công đức khí số. Người khi vận đủ nhiều, duyên phúc đủ sâu, tự nhiên cầu gì được nấy, giống như đám thiên mệnh chi tử vậy. Khi khí số của ngươi đủ cao, thậm chí chẳng cần ngươi đi tìm, thiên cương địa sát sẽ chủ động ngưng tụ ngay ở trước mặt ngươi, dâng cơm lên tận miệng. Cho nên mới có các đại tiên tộc, tiên tông, phàm là trúc cơ chân nhân, hiếm có kẻ nào là tán tu, về cơ bản đều sẽ khai tông lập phái hoặc là gây dựng gia tộc. Hành động này chẳng vì cái gì khác, chính là vì để tích lũy công đức khí số. Tông môn phồn vinh, gia tộc hưng thịnh, tự nhiên sẽ có khí số hội tụ. Chỉ cần phối hợp với diệu pháp tương ứng là có thể ngưng tụ ra khí vận của một tông môn, một tộc lên người của một người, từ đó gia tăng cơ hội tìm kiếm thiên cương địa sát khi ra ngoài. Tất nhiên trúc cơ cũng có tán tu, loại tán tu này đa phần là gặp vận may trời cho, đạo thống không trọn vẹn nên không có bí pháp tích lũy khí vận, cuối cùng chỉ có thể chọn cách nương nhờ đại tông tiên môn. Ví dụ như Bàn Long chân nhân ngày xưa, này là Phục Long La Hán. Sau khi Tiện Âm Sơn chân nhân rời đi, Lữ Dương lại xem xét các lá bài tẩy của mình. Trong các đại thần thông chỉ còn có thập nhị thiên đô, thần sát bí ma kiếp quang là còn dùng được. Bản mệnh thần thông thì đã ngưng tụ, linh bảo cũng có cứu thiên nghi. Ngoài ra còn có thực khí trùng với quy mô 1,4 ức vạn con, đã qua 30 năm bồi dục, cũng coi như là một thủ đoạn sắc bén. Cảm giác vẫn chưa đủ chắc ăn. Lữ Dương day day mi tâm, cứu thiên nghi tuy có thể dùng để đấu pháp, nhưng dù sao cũng có lực sát thương trực quan, lại không hợp với bản mệnh thần thông của hắn. Ưu thế vẫn chưa đủ lớn, cần phải mở rộng thêm. Nếu có thể, hắn thật sự muốn nhìn thấy sơn môn của thần võ môn nổ tung ngay bây giờ. Còn có cơ duyên nào nữa nhỉ? Lữ Dương vắt hết óc suy nghĩ, khổ tu minh tưởng, mãi đến cuối cùng ánh mắt mới sáng lên. Ta nhớ ra rồi, lúc trước Trần Tín An hình như từng nói qua một cơ duyên. Nói là một cốt tòa mật tàng nằm ở một hòn đảo sâu bên trong Tiếp Thiên Vân Hải, tên là Hồ Lô Đảo. Lúc đó là vì kiêng kỵ Trần Tín An nên mới hắn không để ý tới. Giờ trước khi đến thần võ môn thì có thể đi thử vận may, biết đâu có cơ hội nhặt mót. Hơn nữa đường đường là thân phận chân nhân, đi thám hiểm mật tàng trong miệng đám tu sĩ luyện khí, có thể nói là nắm chắc 10 phần. Nhật niệm chí thử, Lữ Dương lập tức lên đường. Cứu tiền nghi trao dấu nhân quả, thu diễn thiên cơ. Hắn chỉ cần bấm đốt ngón tay một chút là đã biết rõ vị trí của Hồ Lô Đảo, đi tới một khu vực không người. Chính là chỗ này. Hắn dừng độn quang, mở mi tâm thiền nhãn, bỏ quang cứu tiền nghi chiếu xuống, trong nháy mắt xua tan trùng trùng mây mù, lộ ra một hòn đảo đỏ rực như lửa. Hòn đảo này chia làm hai khu vực, trên nhỏ dưới lớn đều là hình tròn, trông giống hệt một quả hồ lô đỏ. Hồ Lô Đảo danh bất hư truyền, bên trong này thì có cơ duyên gì? Lữ Dương bấm tay tính toán, sau đó vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Đôi mày vốn đang giãn cũng từ từ nhíu lại. Tính không ra. Ta có cứu tiền nghi trong tay, thế mà lại tính không ra sao? Lữ Dương liếc mắt nhìn, mi tầm pháp nhãn chiếu thấu thiên quang, rơi vào Hồ Lô Đảo, nhưng lại như đá chìm đáy biển, thế mà không phát hiện ra được chút điểm dị thường nào. Hòn đảo này không bình thường. Lữ Dương trước là kinh thán, sau lại cau mày. Hiểm địa vực này há chẳng phải nơi luyện khí có thể tới. Tên Trần Tín An kia rõ ràng là muốn hãm hại ta. Thế nhưng rất nhanh, hắn lại đổi ý nghĩ. Trần Tín An hiện giờ đã trở thành phiên linh của hắn, trung thành tuyệt đối, ẩn núp bên cạnh Bồ Thiên Phong chủ. Huống hồ đây cũng đã là chuyện của mấy kiếp trước, cũng không cần thiết phải thù dai như vậy. Hắn cũng đâu phải là loại người hẹp hòi. Món nợ này cứ tính lên đầu Bổ Thiên Phong chủ là được. Ngay sau đó, Lữ Dương liền lấy ra vạn linh phiên, cơ phiên lắc một cái, gọi ra hộ pháp thần tố nữ, sau đó lại nâng thực khí trùng vương trong lòng bàn tay. Rất hiển nhiên, cái hồ đô đảo này có vấn đề. Hơn nữa nơi này chính là Thánh Tông, Đằng sau mỗi một cơ duyên ít nhiều đều có vấn đề nhất định. Lữ Dương về phương diện này có thể nói là nếm đủ mùi đau khổ, cho nên vẫn là để Tô Nữ chịu khổ thêm một chút nữa. Dù sao Tô Nữ chịu khổ được, vừa khéo để nàng ấy chịu nhiều thêm một chút. Tiện thể cũng thử xem thực khí trùng vương mà mình tốn công 30 năm nuôi dưỡng ra có bản lĩnh gì, đều có thể dùng trong các cuộc đấu pháp giữa trúc cơ chân nhân trong tương lai hay không. Yên tâm mà đi đi. Dứt lời, Lữ Dương phất tay áo một cái, một trận cuồng phong trực tiếp cuốn lấy Tô Nữ và thực khí trùng vương, không chút do dự thả cả hai vào hồ lô đảo. Tô Nữ nuốt nước miếng một cái, liền mang theo thực khí trùng vương đạp xuống hồ lô đảo. Khoảnh khắc sau đó, linh khí bên trong hồ lô đảo dường như cảm ứng được dị vật, ùa tới như ong vỡ tổ, tựa như trùng trùng điệp điệp núi non ầm ầm đè lên người Tô Nữ. Tuy nhiên loại linh áp này không mạnh, chỉ cần có tu vi luyện khí đại viên mãn thì là đã đủ sức chống đỡ. Đối với Tô Nữ thì lại càng nhẹ nhàng như gió thoảng vào mặt. Thế nhưng nếu ngẫm nghĩ, mới vào đảo thôi đã cần tu vi luyện khí đại viên mãn, vậy ở sâu bên trong hòn đảo sẽ còn có những thứ lợi hại gì? Đi vào bên trong, Lữ Dương ra lệnh. Tô Nữ nghe vậy không dám làm trái lời, lập tức đánh bạo đi sâu vào bên trong hồ lô đảo. Để đề phòng vạn nhất, dọc đường đi nàng cơ bản đều sẽ dùng thần thức quét qua một vòng trước. Là hộ pháp thần, mối quan hệ giữa Tô Nữ và Lữ Dương vô cùng mật thiết. Bởi vậy hắn chỉ cần động ý niệm là có thể nương theo góc nhìn của Tô Nữ quan sát cảnh tượng bên trong hồ lô đảo. Thế nhưng đập vào mắt lại là xương trắng đầy đất, huyết nhục tàn rỡ, bốn phía còn có vương vãi đủ loại pháp bảo y phục hư hại nghiêm trọng. Nơi này là chiến trường. Xuyên qua trùng trùng rừng rậm, cảnh tượng mới đập vào mắt lại là một thung lũng sâu, có thể thấy bên trong sơn cốc hồng quang ngập trời, rõ ràng là ẩn giấu kỳ chân dị bảo gì đó. Sau đó hắn liền nghe thấy: "Thực khí trùng, người vào xem thử đi." Chỉ thấy Tô Nữ vẻ mặt nghiêm túc nhìn thực khí trùng vương trong tay. "Nhìn thấy gì nhớ bẩm báo cho ta, sau này ta nhất định sẽ thay người tâu công với lão gia." Thông qua liên hệ với hộ pháp thần, Lữ Dương cảm ứng rõ ràng tâm tư của Tô Nữ. "Cái thùng lũng này không ổn lắm, ta vào thì nguy hiểm quá, vẫn là để con sâu này lên trước, chết cũng chả sao, đỡ phải tranh sủng với lão gia." Ngay sau đó lại thấy thực khí trùng vương do dự một lát, thế mà lại lắc đầu: "Không vội, để ta bảo các con của ta xem vào trước đã." Đồng thời Lữ Dương cũng cảm ứng được suy nghĩ của nó. "Cái thùng lũng này nhìn qua quá nguy hiểm, ta khó khăn lắm mới sống sót, không muốn đi nạp mạng đâu, vẫn là để đám con cháu lên trước đi, dù sao cũng có rất nhiều mà." Thật là cạn lời. Trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy đau lòng nhức óc. Gặp chuyện là trốn tránh, thế này thì làm sao mà gánh nặng đi trước được? "Các người không gánh nặng đi trước thì ta làm sao mà năm tháng tĩnh hảo được chứ? Người ta nói gần mực thì đen, gần đen thì sáng, nhưng hai tên hộ pháp thần này đi theo bên cạnh mình lâu như vậy rồi, kết quả sao chẳng học được chút điều tốt đẹp nào thế à?" Chương 138: Thiết cục mưu phục long. Cuối cùng Tô Nữ và trùng vương thống nhất quyết định để những con thực khí trùng được diễn sinh ra tiến vào sơn cốc dò đường. Dù sao số lượng của chúng cũng đông đảo, chẳng cần phải lo lắng chuyện thương vong. Thế nhưng rất nhanh cả người lẫn trùng đều ngẩn ra, bởi vì khoảnh khắc khi đàn thực khí trùng tràn vào sơn cốc, một làn khói lạ đã phủ lên thân chúng. Khói này miệng mũi khó ngăn, hướng về phía chúng mà quét qua một lượt, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Không chỉ Tô Nữ và trùng vương ngẩn ngơ, mà ngay cả làn khói kia dường như cũng không phản ứng kịp. Sau đó lại quét xuống lần nữa, kết quả vẫn là vô sự, là hồn vách. Bên ngoài hồ lô đảo, Lữ Dương lại nhìn ra manh mối. Tư thể của thực khí trùng vốn không có hồn phách, chỉ hoạt động theo bản năng. Ý thức của cả đám thực ra đều tập trung lên người trùng vương. Làn khói kia vô hiệu với thực khí trùng, chứng tỏ nó không gây hại cho nhục thân, mà chủ yếu tác động đến hồn phách sao? Đúng lúc này, một âm thanh đột ngột vang lên: "Người cái tên chân nhân này thật không biết hổ thẹn." Thanh âm truyền ra từ trung tâm của hồ lô đảo, trong trèo dễ nghe, lại mang theo vài phần non nớt, rõ ràng là hàm chứa nổ khí, nhưng nói ra lại nghe như đang làm nũng. Ngay sau đó chỉ nghe một tiếng nổ vang bên trong sơn cốc hồ lô đảo, hồng quang phân hai lộ ra hình dáng thật sự của sơn cốc. Hóa ra là một tòa đắp pháp đàn, bên trên gác một thanh tàn kiếm đỏ thẫm nhiều huyết. Thứ hồng quang tràn ngập sơn cốc kia chính là nhật nguyệt chi hoa rơi trên thân kiếm, phản xạ chiếu rọi mà thành, chỉ đơn giản nằm ngang trên pháp đàn, Nó đã toát ra một cỗ sát cơ vô lượng, giống như là dưới gầm trời này không có vật gì mà nó không thể chạm sát. Trên thân kiếm còn phác họa một bức địa ngục đồ. Khoảnh khắc sau, hồng quang trên kiếm ngưng tụ thêm một luồng khí. Chỉ thấy một tiểu nữ tử mặc áo bông đỏ, tóc tết sừng trâu, tuổi chừng 7-8, nhảy nhót từ trong trường kiếm trên pháp đàn vọt ra. Gọi người đấy, tên chân nhân xấu xa. Tiểu nữ tử chống nạnh, ngẩng cái đầu nhỏ hướng về phía Lữ Dương bên ngoài hồ lỗ đảo mà lớn tiếng nói. Người đến thì cũng đến rồi, chẳng lẽ không biết quy củ của nơi này sao? Đã là vô ý, hà tất tìm tới ta? Ồ, Lữ Dương gãy nhớ mày, hắn phát hiện theo sự hiện thân của tiểu nữ tử, thiên cơ vốn khó lòng phỏng đoán bỗng nhiên trở nên sáng tỏ, trong lòng tức thì minh ngộ. Thì ra là thế, quả là thật có quy củ. Tiểu nữ tử này hay nói đúng hơn là thanh tàn kiếm đỏ thẫm trên pháp đàn kia. Chính là toàn bộ hồ lô đảo đều là linh bảo do một vị đại chân nhân của sư Thánh Tông để lại. Tên là hồ lô đảo, thực chất nó đúng là một cái hồ lô, bên trong ngần chứa một đạo tiêu hồn tán phách đoạt thần yên. Cho dù là chân nhân trúng phải khói này, cũng sẽ thần hồn điên đảo. Còn thanh tàn kiếm đỏ thẫm kia, chính là bụi kiếm năm xưa của vị đại chân nhân đó, được uẩn dưỡng quanh năm bằng bản mệnh thần thông mới hóa thành linh bảo. Nghĩ tới đây, trong lòng Lữ Dương không khỏi kinh thán. Hai kiện linh bảo, tuy chưa đạt tới phẩm giai thượng thừa mang theo thần diệu như cứu thiên nghi, nhưng đối với trúc cơ mà nói cũng là trợ lực không nhỏ. Nhưng đã là như vậy, vì sao lại không ai ngó ngàng tới? Trong lòng Lữ Dương không hề có chút chỗ vui nào, ngược lại càng thêm cảnh giác. Dù sao nơi này chính là Thánh Tông, cơ duyên của Thánh Tông cái nào cũng vậy, sau lưng khẳng định là có hố sâu. Rất nhanh hắn đã tính ra đáp án. Vì đại chân nhân lưu lại hồ đô đảo này năm xưa trọng thương khó lành, sắp sửa truyền thế, cho nên khi để lại linh bảo, đồng thời cũng lưu lại một cái đại nhân quả. Kẻ nào lấy hồ lô đảo này, kẻ đó phải tiếp dẫn truyền thế chi thần của hắn quay về. Loại nhân quả của đại chân nhân này thường thường liên quan đến quả vị, nặng nề tới mức khó tin, cho dù là cùng đại chân nhân cũng không muốn dây dưa, sợ bị kéo xuống nước. Nhưng mà lại vừa khéo thích hợp với ta. Ánh mắt của Lữ Dương lập tức sáng rực. Nói đùa cái gì vậy? Thính U tổ sư năm xưa chẳng phải cũng là đại nhân quả sao? Nhân quả của lão hắn còn dám tiếp, thêm một cái nữa thì cũng chẳng là sao. Nợ nhiều không lo mà. Nghĩ tới đây, Lữ Dương lập tức cười vang một tiếng. Đạo hữu hà cớ gì lại nghĩ như vậy? Ta đã đến đây, tự nhiên là định mời đạo hữu giúp ta một tay. Lời này vừa nói ra, tiểu nữ tử tức thì ngẩn người. Thật sao? Người có ý muốn ta? Trong thoáng chốc, tiểu nữ tử liền thu lại vẻ giận dữ, lộ ra bộ dáng kỳ vọng nhưng lại lo lắng bị lừa gạt. Không lừa ta chứ? Ngươi thật sự không sợ tiếp nhận nhân quả của ta? Tự nhiên. Lữ Dương nói như chém đinh chặt sắt. Lời còn chưa dứt, hắn liền cảm thấy một đạo nhân quả khổng lồ hạo hãn như núi bất thình lình hiện ra, âm âm đè lên người hắn, đến mức cho dù không phải thực thể cũng khiến hắn sinh ra vài phần cảm giác trầm trọng trong lòng. Nhưng mà rất nhanh hắn liền thả lòng tâm tình. Nợ nhân quả ư? Hắn chính là một tên đại chầy cối. Ngay sau đó, chỉ thấy tiểu nữ tử trong sân cốc reo lên một tiếng hoan hô, thân ảnh biến mất không thấy, thay vào đó là một tiếng kiếm minh vang vọng tận trời xanh. Theo tiếng kiếm minh xuyên kim liệt thạch, toàn bộ hồ lô đảo ngay trong tiếng kiếm minh này mà giải thể thu nhỏ. Dụ giả tổ nữ cùng với thực khí trùng vương hóa thành bản tướng của hai kiện linh bảo. Theo pháp lực vận hóa, tên của hai kiện linh bảo cũng hiện lên trong lòng Lữ Dương. A Tỷ Kiếm, Tam Cửu Tiêu Hồn Hồ Lô. Lữ Dương đưa tay thăm dò đón lấy hai bảo vật, tức thì cảm thấy vô cùng hài lòng, thuận tay cho hồ lô bên hông, còn tàn kiếm tiêu hóa thành lưu quang thu vào trong tay áo. Đúng lúc này, từ xa đột nhiên bay tới hai đạo độn quang. Để đến khi tiếp cận Lữ Dương, độn quang mới kham kham dừng lại, lần lượt tách ra. Tiếp đó, từ bên trong bước ra hai đạo thân ảnh, vậy mà đều là người quen cũ của Lữ Dương. Bài kiến Âm Sơn sư huynh. Lữ Dương trước tiên chắp tay với Âm Sơn chân nhân đến đầu tiên, sau đó mới nhìn về phía người bên cạnh gã, trên mặt cũng mang theo nụ cười hòa ái. Bài kiến Bồ Thiên Phong chủ. Đối mặt với cái thi lễ của Lữ Dương, Bồ Thiên Phong chủ cũng nhiệt tình đáp lại. Nguyên đồ quá xa lạ rồi, năm xưa ngươi bái nhập Thánh Tông, coi là ở tại Bồ Thiên Phong của ta đấy. Sau này cứ việc thường xuyên tới Bồ Thiên Phong ta ngồi chơi. Nói tới đây, biểu cảm của Bồ Thiên Phong chủ đột nhiên trở nên có chút trêu tức. Thực không dám giấu, gần đây nhi nữ Thù Thiến của ta đang tập luyện một khúc Cực Lạc Thiên Ma Vũ. Đạo hữu nếu có rảnh rỗi, đại khái có thể qua thưởng thức một phen. Đảm bảo đạo hữu chuyến này đi không tệ, tu hành cũng nên kết hợp lao động và nghỉ ngơi mà. Lão giả khốn kiếp, coi ta là loại người gì? Nhất định rồi. Nhất thời Lữ Dương và Bồ Thiên Phong chủ cứ như thể bằng hữu nhiều năm chi giao mà vui vẻ trò chuyện. Mãi cho đến khi lại có mấy đạo độn quang bay tới mới dừng lại. Thế nhưng rất nhanh, những chân nhân đến sau liền phát ra âm thanh ghét bỏ. Ta cứ tưởng là linh bảo nơi nào xuất thế, hóa ra là hồ lô đảo. Cái nhân quả này mà cũng có người tiếp nhận sao? Lòng Nguyên Đồ mới tấn thẳng, đúng là hậu sinh khả úy mà. Kẻ tiếp nhận nhân quả trước đó hiện tại còn đang chuyển thế đấy. Các người nói xem, lần này mấy năm sau là sẽ bạo thế, ta đoán 100 năm cược một kiện trúc cơ kỳ chân. 50 năm. Đám đồng thì không hề che giấu tiếng bàn tán, nhưng Lữ Dương vẫn giữ bộ dáng tư thái tự nhiên tự nhược, ngược lại khiến cho đám xúc sinh cố ý hù dọa này cảm thấy vô vị. Rất nhanh đám đông lại đồng loạt tản đi. Đối với việc này, Lữ Dương có lý do hoài nghi. Nếu không phải vì nhân quả của hồ lô đảo quá lớn, đám xúc sinh này nó không chừng sẽ đồng thủ cướp đoạt linh bảo của hắn. Nguyên Đồ, ngươi lần này có chút lỗ mãng rồi. Mà thấy đám đông rời đi, âm Sơn Chân Nhân lúc này mới đi tới gần, nhíu mày nói: nhân quả sau lưng hồ lô đảo rất lớn, tất nhiên sẽ làm chậm trễ việc tu hành của ngươi. Lữ Dương nghe vậy lại lắc đầu: sư huynh lời ấy sai rồi, làm chậm tu hành đó là chuyện của tương lai. Đạo cơ của ta tương ứng với quả vị rơi vào tịnh thổ, cho dù tu nhanh tương lai cũng rất khó chứng đắc kim đan. Mà muốn chứng kim đan chỉ có đợi trọng quang sư huynh thành tựu trước, sau đó mới đến nâng đỡ ta. Đã như vậy ta hà tất phải chấp nhất vào việc tiến triển tu vi. Theo lẽ thường nên dốc toàn lực hoàn thành tốt nhiệm vụ sư thúc giao phó, không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp sư thúc thuận lợi đăng vị cầu kim. Nói xong, Lữ Dương còn đặc biệt hướng về phía Thánh Hỏa Nhai chắp tay một cái. Nói trắng ra thì chính là hai chữ trung thành. Nghe xong một phen lời này, âm Sơn cũng trầm mặc thoáng chốc, sau đó vỗ vỗ vai Lữ Dương, cảm khai nói: sư đệ, ngươi là người có thể làm nên đại sự đấy. Gần như đồng thời, thanh âm của Trọng Quang Chân Nhân cũng từ trong Thánh Hỏa Nhai truyền đến: lần này tiêu diệt thần võ môn, giao chống Nguyên Đồ toàn quyền xử lý, có nhu cầu gì tùy thời đề xuất. Lữ Dương cần chính là câu nói này. Chỉ một cái thần võ môn còn con làm sao có thể thỏa mãn được khẩu vị của hắn. Lần này nhận được sự chấp thuận của Trọng Quang Chân Nhân, Lữ Dương thậm chí còn có quyền điều động các trúc cơ khác của Thánh Tông. Ưu thế lớn như vậy, hắn đương nhiên phải tận dụng triệt để. Tính toán thời gian, Triệu sư huynh cũng nên xung kích trúc cơ rồi nhỉ. Kiếp này vốn định để hắn thầy ta đỡ một kiếp, kết quả lại không dùng tới. Nói thế nào cũng là nhân tài hiếm có, không thể lãng phí được. Kế hoạch của Lữ Dương rất đơn giản. Hắn muốn dùng Triệu Úc Hà câu ra Phục Long là hắn, sau đó mượn lực của Thánh Tông một lần diệt trừ. Hết chương 138. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.